Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Rất giỏi phát hiện. Thập nhị càng, lấy Trương Phàm kiến thức. Hắn từ Na Uy Liêm trong ánh mắt nhìn ra hắn nói không là nói dối. Hơn nữa đương cái kia ký hiệu xuất hiện, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ cùng cái kia William đã thành lập loại nào đó không hiểu liên hệ, thật là có huyết thể. Trương Phàm sững sờ, hắn đối với huyết tộc không thể nào hiểu rõ. Cái gì huyết thể, cái gì lực lượng thần bí, sẽ không thật sự tồn tại a? Đã như vậy, vậy thử một chút. Hảo, một lời đã định, Trương Phàm nói, thương nghị định không lâu sau. Chợt nghe rất nhỏ tiếng bước chân vang dội, huyết tộc tiếng bước chân, so với nhân loại cùng zombie, đều muốn nhẹ rất nhiều, cũng giống như mèo đi đường đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, cũng chính là Trương Phàm là 8 cấp chuẩn võ giả, nhĩ lực vượt xa thường nhân, lúc này mới có thể nghe được một chút, cùng với tiếng bước chân, 4 cái huyết tộc hộ vệ. Hồng Bá Tước cùng Hầu Tước đều đi đến. Những người này rất nhanh đem ánh mắt khóa chặt tại Trương Phàm trên người. Hồng Bá Tước lắc đầu, nói, Hầu Tước, vô luận như thế nào nhìn, gia hỏa này đều là cái nhân loại bình thường. Làm sao có thể đánh chết 5 cấp zombie? Nhất định là William cùng Catherine lại đang đùa nghịch cái gì hoa dạng. William cùng Catherine tựa đầu dao động giống như lắc đầu búp bê đồng dạng. Hầu Tước, chúng ta cho dù lớn hơn nữa gan, cũng không dám ở trước mặt ngài đùa nghịch hoa dạng a. Đúng vậy a, 4 vị này hộ vệ đại ca vừa rồi đều tận mắt thấy. Hầu Tước nhìn về phía kia 4 cái hộ vệ, các ngươi tận mắt thấy. Kia 4 cái hộ vệ sững sờ, một cái nói, chúng ta cũng không tận mắt thấy. Mắt thấy Hầu Tước trên mặt đã xuất hiện tiếu ý, một cái hộ vệ vội vàng giải thích nói, chúng ta dựa theo Hầu Tước phân phó, đem hắn đưa cho 5 cấp zombie ăn. Khi chúng ta xoay người đang muốn lúc rời đi, nghe được trong lồng vang động, quay người lại, liền thấy được kia zombie đã bị nổ đầu gạch dưới hết sót. Hồng Bá Tước nhếch miệng, nói, đây nhất định hay là đám bọn hắn 2 cái giở trò quỷ. Thừa dịp hộ vệ lúc xoay người, 2 người bọn họ dùng loại nào đó phương pháp phát nổ zombie đầu. Lại cố ý nói thành là cái nhân loại kia như vậy. Nghĩ dùng cái này thoát tội. Không có, chúng ta không dám lừa gạt Hầu Tước đại nhân. William cùng Catherine vội vàng nói. Hầu Tước suy nghĩ một chút, nói, ném một cái 6 cấp zombie cho hắn. Kia 4 cái hộ vệ lên tiếng, lúc này từ bên cạnh một cái thú trong lồng kéo ra một cái 6 cấp zombie ném vào Trương Phàm lồng sát. Kia 6 cấp zombie cũng có chút chỉ số thông minh, lúc trước đã sớm thấy được Trương Phàm là như thế nào đối phó một cái 5 cấp zombie, biết Trương Phàm thực lực vượt xa hắn, cho nên tiến nhập lồng sát chỉ là dùng móng vuốt làm ra phòng ngự dáng dấp, cũng không có chủ động tiến công ý tứ. Lại thấy Trương Phàm là không nói hai lời, một quyền liền hướng kia 6 cấp zombie oanh tới. Kia 6 cấp zombie vội vàng hai tay giao nhau để ngăn cản. Răng rắc hợp với 2 tiếng vang rồi, kia 6 cấp zombie trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở trên lồng sắt, hai tay cùng xương sườn đã đồng thời bẻ gãy. Không đợi hắn động đậy, Trương Phàm đi lên chính là một cước. Răng rắc, kia zombie đầu nhất thời như một đoàn huyết vụ đồng dạng phát nổ ra. Trương Phàm từ nơi này đoàn trong huyết vụ đưa tay một chảo, liền bắt được huyết hạch nhét vào trong miệng. Một màn này thấy Hồng Bá Tước là vẻ mặt mộng bức, trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở chỗ cũ. Mới vừa rồi còn nói vậy cái nhân loại bình thường không có khả năng làm ra chuyện như vậy, không có nghĩ tới tên này trực tiếp liền một cước thích phát nổ zombie đầu. Đây không phải trước mặt mọi người mất mặt sao? kia bốn cái hộ vệ vừa rồi tuy đã nghe qua một màn này, nhưng lúc này thấy được, từng cái một vẫn là cả kinh, cái cằm đều rớt xuống đất. Nhân loại bình thường có thể mạnh như vậy? Đùa cợt a, bá tước cũng là ngây người đương trường. Hắn gặp qua nhân loại bình thường cũng số lượng cũng không ít. Nhưng những nhân loại bình thường đó tất cả đều là không chịu nổi một kích. Đừng nói đối phó đẳng cấp cao zombie, liền ngay cả phổ thông zombie cũng không nhất định có thể làm được. William cùng Catherine thì là hưng phấn có thiếu chút không có nhảy dựng lên. William thậm chí còn âm thầm cho Trương Phàm giơ ngón tay cái lên. Hầu tước đang khiếp sợ, nói, gia hỏa này tuyệt đối không thể nào là nhân loại bình thường. William vội vàng thừa cơ nói, hầu tước, hắn xác thực không phải là nhân loại bình thường, mà là một cái chuẩn võ giả. Catherine từng tận mắt thấy qua hắn bằng lực lượng một người đối kháng hơn 16 cấp zombie cùng 6 cấp zombie chó. Về sau lại càng là thấy được hắn một người đối kháng 30 zombie cùng zombie chó. Lấy nhân loại thực lực lại phân, hắn e rằng đã đạt đến 9 cấp chuẩn võ giả. Hầu tước khẽ gật đầu. William thấy hầu tước gật đầu, giống như là chịu đến lão sư cổ vũ học sinh tiểu học đồng dạng. Vội vàng tiếp tục nói, hơn nữa cái nhân loại này rất kỳ quái, bị chúng ta cắn sẽ không thay đổi thành huyết tộc. Ngày hôm qua buổi sáng đã bị hấp huyết biên bức cắn qua, đến tối trả lại không thay đổi. Tối hôm qua 10 giờ hơn kêu Catherine lại cắn qua, đến bây giờ lại qua hơn 20 canh giờ vẫn không thay đổi. Hầu tước nghe xong, ánh mắt ngưng tụ, có loại sự tình này. Catherine vội vàng nói, chúng ta nói những câu là thật, không dám chút nào lừa gạt hầu tước đại nhân. Hồng bá tước mới vừa rồi bị đánh mặt, biết rõ đã cho hầu tước để lại ấn tượng xấu, lúc này vì vãn hồi mình tại hầu tước trong nội tâm ấn tượng, tiến lên một bước nói, hầu tước, không có khả năng, huyết tộc lịch sử đã có trên vạn năm, tại đây trên vạn năm trong lịch sử, chưa từng có xuất hiện qua bị cắn qua, không thay đổi thành huyết tộc nhân loại. Catherine vội vàng nói, nhân loại tồn ở trên cũng có vạn năm. Tại 1969 năm lúc trước, không có bất kỳ người nào leo lên mặt trăng. Nhưng 1969 năm, này một lịch sử rốt cục tới bị sửa. Trước kia không có xuất hiện qua, cũng không có nghĩa là hiện tại sẽ không xuất hiện. Sau khi nói xong, hơi có chút đắc ý nhìn xem Hồng Bá Tước. Như lúc trước, như nàng loại này không đều huyết thống huyết tộc, là căn bản không dám cùng Hồng Bá Tước loại này á huyết thống huyết tộc tranh luận. Nhưng hiện tại mắt thấy tình thế một mảnh tốt, nàng rốt cục tới có cùng á huyết thống huyết tộc tranh luận lực lượng. Hồng Bá Tước sắc mặt xanh mét, lại nghĩ không ra bất kỳ lời tới phản bác. Hầu tước lại trầm ngâm một lát, nói, hảo ba, đấu thú giải thi đấu mở màn tiết mục sửa lại, để cho cái nhân loại này đi khiêu chiến những zombie đó cùng quái vật. Như hắn có thể thắng, để cho những máu mới đó tộc tới khiêu chiến hắn, có lẽ, hắn sẽ là một cái không nổi phát hiện. Yes, yes, Catherine cùng William nghe xong, đồng thanh tiêu một câu anh văn. Hầu tước, vậy chúng ta, William hỏi dò. Hầu tước khoát tay, các người phát hiện này cũng không tệ lắm. Trước hết xuất hiện đi. Nếu như cái nhân loại này tại đấu thú giải thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, thậm chí là đạt được quán quân, ta sẽ trùng điệp có phần thưởng. Trương Phàm nghe được một câu này, cũng có chút hối hận. Chính mình vừa rồi định giá có hay không có điểm quá thấp. Bọn họ đều trùng điệp có thưởng, mình mới chỉ lấy được 3 miếng 9 cấp huyết hạch mà thôi. Xem ra, có tìm cơ hội lại vơ vét tài sản bọn họ một chút. Một giờ sau, ban đêm 9 giờ cả, tất cả đấu thú trường đèn đuốc sáng trưng. Đấu thú trường trên khán đài đã ngồi hơn 3.000 danh huyết tộc người xem. Trương Phàm qua ngoài cửa sổ thủy tinh, thấy được nhiều như vậy huyết tộc huy vũ cánh. Trong nội tâm rất là kinh ngạc, vốn cho rằng huyết tộc số lượng cũng không nhiều, không nghĩ tới lại hội có nhiều như vậy. Đồng thời, nghe những huyết tộc đó đám người tiếng gọi ầm ĩ, Trương Phàm nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.